Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1660, chương 1606, đèn lồng. Thích hắc ám sao? Kính dâng linh hồn của ngươi, trở thành nô bộc của ta. Thanh âm chẳng biết lúc nào biến khàn giọng. Trong chớp nhoáng này, Tiền Thương Nhất cảm giác hô hấp khó khăn, cơ hồ ngạt thở, thân thể không thể động đậy. Tại trong bóng tối vô tận, hắn không có lực phản kháng chút nào. Trong đầu ý thức càng ngày càng mơ hồ, tư duy cũng càng ngày càng trì độn. Tử vong chính chậm rãi tới gần. Đây là địa ngục điện ảnh lưu lại đánh dấu. Có ý tứ, chấm ngoặc kép, đến ôm ta đi. Băng lãnh vô tình thanh âm tại bốn phía vòng quanh. Toàn thân trên dưới xuất hiện nhói nhói cảm giác, nhường người thở không nổi. Tiền Thương Nhất có thể cảm giác được, có đồ vật gì đang từ lỗ chân lông tiến vào thân thể. Mà hắn, vô luận làm cái gì đều không có cách nào chống cự. Giống như là bị giam tại bình thủy tinh bên trong con kiến. Chỉ có thể mặc cho người xâm lược, sở hữu dãy giụa bất quá đều chỉ là chê cười. Đau đớn nhường hắn không thể không hai mắt nhắm lại, cắn chặt hàm răng chống cự. Ước chừng 10 giây sau, cảm giác đau đớn biến mất, nhưng vẫn như cũ còn sót lại có cảm giác tê dại. Tiền Thương Nhất thở dài một hơi, đồng thời mở hai mắt ra. Bốn phía vẫn là trước sau như một hắc ám, bất quá bây giờ hắn lại có thể thấy rõ một vài thứ. Loại cảm giác này cùng tại phong bế phòng ốc bên trong tắt đèn sau cảm giác cơ hồ giống nhau như đúc. Khác biệt duy nhất là xung quanh cũng không có gian phòng, mà là có một cái đen nhánh pho tượng. Sở dĩ dùng đen nhánh để hình dung là bởi vì pho tượng phụ cận hắc ám tại pho tượng trước mặt, tựa hồ bởi vì không đủ hắc mà biến thành màu xám. Tiền Thương Nhất nhìn trước mắt pho tượng, bộ mặt là một tấm nhu hòa thiếu nữ khuôn mặt, hai tay khoanh ôm chính mình, nửa người dưới cũng không phải là thân thể con người, mà là một đoàn mơ hồ hắc vụ. Hắc vụ ngoại hình cực giống tung bay cờ xí. Ôm ta đi, thanh âm mới vừa rồi xuất hiện lần nữa. Tiền Thương Nhất mi tâm hơi nhíu, mặc dù hắn không muốn làm động tác nguy hiểm như vậy, nhưng trước mắt, thật sự là hắn không có biện pháp tốt hơn. Bởi vậy, hắn đứng tại pho tượng phía trước, hai tay mở ra, tiến lên nữa một bước ôm lấy pho tượng. Một giây sau, pho tượng ranh giới biến thành xương mù hình. Chỉnh thể hình tượng biến bắt đầu mơ hồ, tiếp theo bốn phía phiêu tán, chỉ chốc lát, liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Rơi xuống cảm giác lần nữa truyền đến, nhưng mà lần này rơi xuống đất càng nhanh một ít. Tiền Thương Nhất mở mắt ra, phát hiện chính mình trở lại thông đạo bên trong, lúc này đang đứng ở phòng hầm màu đen cửa gỗ phía trước. Cửa gỗ bị mở ra một cái khe hở, bên trong một mảnh đen kịt. Đèn pin bị hắn lấy ra, ánh đèn sáng ngời lập tức chiếu sáng cả thông đạo, đồng thời cũng chiếu sáng sau cửa gỗ gian phòng. Hắn tay trái vươn ra, đem cửa phòng đẩy ra, bên trong bố cục cơ hồ cùng lúc trước tại đồng ruộng tầng hầm bên trong giống nhau như đúc. Góc tường bốn phía ngọn nến chậm rãi thiêu đốt, chính giữa bày biện một cái ghế. Trên ghế, bày đặt một cái kỳ lạ tạo hình đèn lồng. Đèn lồng chỉnh thể hiện màu đen. Đem tay vị trí cũng không phải là nhân loại thường dùng nắm tay hình đem tay, cũng không phải hình khuyên, mà là một cái hình tròn. Hình tròn đem thủ hạ phương bốn mảnh dài mảnh tảo biển hình dạng miếng sắt nối liền phía dưới thể khoang. Nhưng mà thể khoang cũng không phải truyền thống bình hình dạng, mà là một cái ngôi sao vòng. Ngôi sao vòng chính trung tâm là ngay tại chậm rãi chuyển động màu đen hình cầu. Màu đen hình cầu ở ngoài là hai cái đan sen màu đen hình cái vòng vật thể. Trung tâm hình cầu cùng ngôi sao vòng không có bất kỳ cái gì tiếp xúc. Lẫn nhau trong lúc đó cũng không có mặt khác chống đỡ vật. Nhưng ngôi sao vòng vẫn chưa rớt xuống. Đáng lưu ý chính là, ngôi sao vòng phía dưới có một cái màu đen khay. Nhưng khay cùng ngôi sao vòng đồng dạng không có bất kỳ cái gì tiếp xúc. Xem toàn thể giống đèn lồng, nhưng cũng quá quái lạ. Tiền Thương Nhất do dự một giây, đem đèn pin đổi sang tay trái. Tiếp theo, tay phải hắn bắt lấy ngôi sao vòng đèn lồng bên trên hình cầu. Lập tức, theo ngôi sao vòng bắt đầu chuyển động. Trung tâm màu đen hình cầu phun ra hắc vụ. Hắc vụ giống như là có ý thức tự chủ đồng dạng. Cuốn lấy tiền thương nhất cổ tay phải. Sức sống tại giảm bớt. Nó tại hấp thu sinh mệnh lực của ta. Tiền thương nhất nhạy bén phát giác được điểm này. Bất quá, sức sống rãnh giảm bớt sức sống cũng không nhiều. Hơn nữa tốc độ cũng không nhanh. Đồng thời không có càng thêm nghiêm trọng xu thế. Cho nên hắn cũng không sốt ruột. Ngược lại càng thêm hiếu kỳ ngôi sao vòng đèn lồng tác dụng. Trong đầu không có bất kỳ cái gì nhắc nhở. Nhưng làm sao nhìn đều không giống như là phổ thông vật thể. Lại thêm phía trước nói. Địa ngục điện ảnh lưu lại đánh dấu rất dễ lý giải. Ta là địa ngục điện ảnh diễn viên. Tính thực chất hắc ám bản thân hẳn là cao vị tồn tại. Nó nhận biết địa ngục điện ảnh. Rừng rậm u ám ở vào giao lộ. Hoàn toàn có thể hiểu thành không người quản lý tam giác khu vực. Lại thêm phía trước tiểu toàn phong thế lực địa đồ. Hiện tại, nói không chừng ta đã cuốn vào cao vị tồn tại trong lúc đó thế lực đấu tranh. Loại này đấu tranh không giống địa ngục điện ảnh cùng Trung Yên chi địa. Lấy quốc gia phép tương tự. Hai cái này xem như đại quốc. Bất kỳ cái gì sự tình đều lập kế hoạch chu đáo. Mà hỗn loạn tam giác khu vực khác nhau. Thế cục thay đổi quá nhanh. Hơn nữa lợi ích cũng rất nhỏ. Xung đột càng thêm trực tiếp cùng kịch liệt. Vì dễ dàng cho lý giải. Tiền thương nhất đem các loại cao vị tồn tại ví von vì quốc gia hoặc là tổ chức. Chờ một chút. Tiểu toàn phong. Chấm ngoặc kép. Tiền thương nhất liếc nhìn bốn phía. Lại quay đầu nhìn thoáng qua. Trong lòng có chút lo lắng. Nếu như ta trên người có địa ngục điện ảnh lưu lại đánh dấu. Tiểu toàn phong trên người hẳn là cũng có. Theo lý mà nói. Hắn hẳn là so với ta trước tiên ra tới. Trừ phi, hắn mới nói được nơi này. Đèn lồng bỗng nhiên toát ra lượng lớn hắc vụ. Tại hấp thu bộ phận sức sống đồng thời. Hắc vụ cũng như khôi giáp bình thường. Đem tiền thương nhất toàn bộ bao phủ ở bên trong. Nhưng là, lại không ảnh hưởng ánh mắt. Bỗng nhiên, thông đạo cửa ra vào vỡ ra. Tấm ván gỗ vỡ thành mấy khối rơi xuống. Thành đàn mắt đỏ quạ đen như hồng thủy bình thường vọt tới. Tiền thương nhất liền tranh thủ màu đen cửa gỗ đóng lại. Màu đen sau cửa gỗ. Quạ đen tiếng va đập không dứt bên tai. Cửa gỗ bên trên xuất hiện càng ngày càng nhiều thủng. Theo thời gian chuyển rời. Rõ ràng vết rách xuất hiện tại trên ván gỗ. Hơn nữa, nguyên bản bằng phẳng tấm ván gỗ cũng bắt đầu uốn lượn. Tiếp qua không lâu. Màu đen cửa gỗ đem hoàn toàn thất thủ. Vì cái gì cái này quạ đen có thể tiến đến. Tiền thương nhất trước mắt nổi lên người bù nhìn thân ảnh. Màu đen cửa gỗ gian nan chống đỡ. Nhưng cuối cùng không cách nào chống cự mắt đỏ quạ đen tự sát thức va chạm. Trung tâm triệt để vỡ ra. Lộ ra một lỗ hổng. Quạ đen sau khi vào phòng. Tại trần nhà không ngừng lượn vòng. Sau đó bốn phía đi loạn. Tựa hồ mất đi mục tiêu bình thường. Chẳng lẽ là ngôi sao vòng đèn lồng tác dụng. Tiền thương nhất cúi đầu nhìn thoáng qua tay phải. Đã may mắn lại lo lắng. May mắn chính là mình tựa hồ có biện pháp lẩn tránh nguy hiểm. Thoát đi nhà này tòa nhà. Lo lắng chính là. Năng lực này không cách nào tự do điều khiển. Hơn nữa. Bị điều khiển đối tượng tựa hồ là hắn. Có lẽ về sau ngược lại sẽ biến thành gánh vác. Quạ đen trong phòng càng tụ càng nhiều. Nhưng vô luận như thế nào đi loạn. Luôn luôn tránh đi tiền thương nhất chỗ đứng. Giống như là có một loại lực lượng trực tiếp ảnh hưởng màu đỏ quạ đen. Trực tiếp đem tiền thương nhất đứng không gian. Theo quạ đen khái niệm bên trong xóa bỏ. Trừ phi đem toàn bộ gian phòng lấp đầy. Nhường quạ đen thi thể rơi ở tiền thương nhất chỗ đứng. Nếu không, quạ đen mãi mãi cũng không đụng tới tiền thương nhất. Nhưng mà, không may, quạ đen quả thực dự định làm như vậy. Nghiêm chỉnh mà nói, là điều khiển quạ đen ra hỏa chuẩn bị làm như vậy. Tiền thương nhất không có ý định tiếp tục dừng lại. Hắn nâng lên tay trái cánh tay, ngăn trở phía trước, lại từng bước một đi ra ngoài cửa. Mặc dù đường xá gian nan, nhưng cũng không nguy hiểm. Đây là, hắn vừa đi đến cửa miệng. Kinh ngạc phát hiện chân mình hạ chẳng biết lúc nào thêm ra một chiếc gương. Sau đó, một cái trắng noãn tay theo trong gương nhô ra. bắt hắn lại mắt cá chân. Tiền Thương Nhất không có chống cự, mặc cho trong gương nhô ra cánh tay đem hắn túm nhập trong gương. Cảnh tượng chuyển đổi, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng đảo lộn một lần. Tiểu Toàn Phong, Tiền Thương Nhất nhìn xem Tiểu Toàn Phong. Tiểu Toàn Phong chính đem tay phải theo mặt kính lấy ra. Tiếp theo, hắn nhìn xem Tiền Thương Nhất, bất quá ánh mắt lại dừng lại tại ngôi sao vòng đèn lồng bên trên. Xem ra ngươi cũng không có tránh thoát. Trong bóng tối ra hỏa nói trên người ta có địa ngục điện ảnh đánh dấu. Thế là không có giết ta. Một dạng, Tiền Thương Nhất tướng tinh vòng đèn lồng buông xuống. Xem ra ngươi có thể thấy được ta. Là bởi vì chúng ta trước mắt cùng thuộc cho tính thực chất hắc ám thế lực. Có ý gì? Thứ này có thể ngụy trang sao? Tiểu Toàn Phong có chút hiếu kỳ. Có thể. Hơn nữa, không phải phổ thông ẩn thân cùng ngụy trang, mà là trực tiếp theo khái niệm bên trên bóc ra. Tựa như, ta phía trước tại phong bế gian phòng bắt đầu trải qua đồng dạng. Ta đã nhìn không thấy đứa nhỏ cũng không đụng tới hắn. Tiền Thương Nhất gật gật đầu. Tiểu Toàn Phong đưa tay phải ra, bắt lấy đèn lồng phía trên màu đen hình cầu. Nếu như là dạng này, có lẽ chúng ta không cần lại trốn ở trong phòng. Cho dù là nửa đêm, chúng ta cũng có thể tại trong u ám rừng rậm an toàn hành động. Ánh mắt của hắn biến càng thêm sắc bén. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.